Nhưng mà ai lại đi cam lòng bị người đại vực khác ép trên một đầu như vậy chứ? Chỉ là Long Tôn thể hiện ra kiếm ý cửu chuyển sơ kỳ. Một mặt ngăn chặn đám thiên tài Tây Hổ đại vực một đầu. Lúc này vị trí của hắn vượt xa lên đầu, càng tiến một bước ngăn chặn những thiên tài Tây Hổ đại vực một bậc, khiến cho bọn họ từ bỏ hy vọng đuổi kịp hắn. Đột nhiên năm người Thương Mạc giống như tích xúc đủ lực lượng, ầm ầm bộc phát. Thân thể giống như hóa thành mũi tên thoát khỏi cầu thang. Xông lên trên, rất nhanh đã thu hẹp khoảng cách với Long Tôn. Mỗi một người bọn hắn, trên trán đều nổi lên gân xanh. Hiển nhiên đã dùng hết toàn lực, đuổi theo mau, đuổi theo ma u, dưới tạo hóa thiên thai, vô số người hò hét. Cho dù không phải người của năm thế lực lớn, lúc này cũng cùng chung mối thù. Sở Mộ, trước kia chúng ta có chút hiểu lầm, ta cũng trả một cái ra lớn. Lý Đào bỗng nhiên đuổi tới, dừng lại bên cạnh Sở Mộ rồi truyền âm nói với Sở Mộ. Hiện tại chúng ta đều là tạo hóa môn đồ, ân oán nhỏ giữa song phương cũng nên xí xóa. Ngươi thấy thế nào? Hắn biết rõ tên của Sở Mộ hoàn toàn là vì lúc trước hắn nghe được. Mặc dù Lý Đào nói ra lời nói xí xóa ân oán, nhưng mà ngữ khí của hắn tuyệt đối không chân thành. Thậm chí còn có chút gượng ép ở bên trong, Sở Mộ hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, Lý Đào sở dĩ nói như vậy là bởi vì hắn bị cảnh cáo. Thực lực Lý Thị còn xa không có cách nào so sánh với Phi Thiên Các. Chỉ là sợ Lý Thị lọt vào trong trả thù của Phi Thiên Các cho nên mới bắt buộc Lý Đào nói ra những lời này. Cho nên ngay cả một chút thành ý Lý Đào cũng không có. Không để ý tới Lý Đào, Sở Mộ chuyên tâm tính toán. Năm người Thương Mạc nhanh chóng lướt qua từng bậc thang, tới gần Long Tôn. Chỉ bằng vào các ngươi cũng muốn tranh giành cao thấp với Long Tôn ta sao? Nhìn ta dẫm nát thiên tài Tây Hổ đại vực dưới chân. Bỗng nhiên Long Tôn quát lớn, thanh âm vô cùng bá đạo, khiến cho người ta có cảm giác liều lĩnh không ai bì nổi. Nương theo lời hắn nói, có một cỗ khí tức mạnh mẽ vô cùng. Giống như quân lâm thiên hạ từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Khí lưu mạnh mẽ trùng kích ra bốn hương tám hướng, làm cho thân thể năm người Thương Mạc hơi ngừng lại. Một tiếng oanh vang vọng, thân thể Long Tôn vào tới trước. Tốc độ đáng sợ làm cho chung quanh thân thể hắn có một vòng khí kình. Nương theo đó là vô số tiếng rít cao vút, lại một lần nữa kéo giãn khoảng cách với năm người Thương Mạc, vẫn là hơn chục bậc thang. Một lần bộc phát, tốc độ của năm người Thương Mạc bỗng nhiên hạ thấp. Chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì vị trí thứ hai, đã vô lực bộc phát lần nữa. Năm người nhìn chằm chằm vào bóng lưng bá đạo cách đó hơn chục bậc thang, trong mắt hiện lên vẻ không cam lòng. Cả đám cắn chặt răng đuổi theo, tuyệt đối không chịu thua. 330 bậc thang, Long Tôn đã vượt qua 250 bậc, còn hơn 80 sẽ trèo lên đỉnh. Sở Mộ, đừng có không biết xấu hổ, nếu không ta sẽ đem tin tức ngươi có được trọng bảo có thể tăng phúc kiếm ý, áo nghĩa lên một bậc phát tán ra. Lý Đào cảm thấy mình đã cúi thấp người cầu hòa với Sở Mộ đã là cho Sở Mộ mặt mũi rất lớn. Lúc này nhìn Sở Mộ không ngờ lại không thèm ngó tới mình. Trong lòng lập tức giận dữ, lần nữa truyền âm uy hiếp. Bỗng nhiên, hai mắt Sở Mộ bắn ra tinh mang lạnh lẽo. Một cỗ phong mang sắc bén từ trong cơ thể dâng lên. Hắn đã tính toán kỹ, mỗi một bậc thang có bao nhiêu áp lực, cần phải tăng thêm bao nhiêu lực lượng và bảo trì cân đối để tiến lên. Toàn bộ đều hiện lên trong đầu Sở Mộ, vô cùng rõ ràng, không sai chút nào. Bước chân bước ra, tốc độ của Sở Mộ bỗng nhiên tăng lên. Tiếng xé gió siêu siêu vang vọng, giống như áp lực của thiên thai không còn tồn tại, trong nháy mắt vượt qua từng bậc một, đuổi theo năm người Thương Mạc. Sở Mộ phát lực, các lão phi thiên các giật mình. Vội vàng trừng lớn hai mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, xác định mình không có nhìn nhầm. Trong nháy mắt, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn vào trên người Sở Mộ, theo thân ảnh hắn di chuyển. Năm người Thương Mạc đang cố gắng đuổi theo, khóe mắt lại đột nhiên nhìn thấy có một đạo thân ảnh đang nhanh chóng tiến lên. Sau bóng lưng của Long Tôn lại có thêm một đạo thân ảnh, nhanh chóng đi xa. Tới gần bóng lưng của Long Tôn, 5 bậc thang, 4 bậc thang, 3 bậc thang, 2, 1 bậc thang, vừa sải bước ra. Sở Mộ đã ngang hàng với Long Tôn, làm cho vô số người cảm thấy trái tim mình như bị nhéo một cái. Trong nháy mắt đã bị Sở Mộ đuổi kịp, hơn nữa còn có xu thế bị siêu việt. Long Tôn lần nữa bộc phát, trong tiếng long ngâm cao vút, lại một lần nữa vượt qua Sở Mộ. Nhưng trong nháy mắt lại bị Sở Mộ đuổi kịp, lại còn vượt qua. Ngay sau đó Long Tôn lại đuổi theo Sở Mộ, lần nữa vượt qua Sở Mộ. Chương 1554, công đoạt tạo hóa thượng. Ngươi truy ta đuổi, ngươi vượt ta xông. Trên tạo hóa thiên thai, hai đạo thân ảnh lần nữa truy đuổi nhau. Lúc này đã vượt qua 300 bậc thang, khoảng cách cho tới đỉnh chỉ còn 33 bậc nữa. Ánh mắt của toàn bộ người dưới thiên thai bị hấp dẫn, chăm chú nhìn vào. Cố định trên người hai đạo thân ảnh đang ngươi tranh ta đoạt kia. Trái tim nhảy lên, không ngờ lại trong lúc hai người kia ngươi truy ta đuổi mà dừng lại, cơ hồ hít thở không thông.

Mỗi một loại biến hóa đều mang theo công tạo hóa. Bên ngoài, tạo hóa thiên tai, đám kiếm giả còn lại vừa mới bước lên trên đỉnh. Sau đó dưới lực lượng của tạo hóa bí lệnh, hô ứng với thiên thai, thân thể trở thành mờ nhạt. Bắt đầu tiến vào thế giới vừa thần kỳ lại như mộng ảo này. Lúc vừa mới tiến vào, rất nhiều người đều không thích ứng, nhìn trái nhìn phải. Nhìn một lúc lâu mới có thể thích ứng được, tìm kiếm đài sen. Theo số lượng người tiến vào trước sau, đài sen bắt đầu bị tranh đoạt. Tuy rằng số lượng đài sen ở đây đủ, nhưng mà vấn đề là có đài sen khoảng cách tương đối gần. Có đài sen khoảng cách khá xa, đương nhiên mọi người muốn tranh đoạt đài sen gần hơn. Bất quá đài gần đại bộ phận người không có thực lực, cho nên chỉ có thể đem mục tiêu tập trung vào một ít đài sen xa hơn. Chương 1555, công đoạt tạo hóa hạ. Rốt cuộc, 100 kiếm giả, toàn bộ đều tìm được một đài sen cho riêng mình. Hơn nữa còn nhanh chóng tới gần, ngồi lên trên. Trong đầu lập tức vang lên thanh âm to lớn giống như xuyên qua vô số thời không, tiến vào trạng thái tìm hiểu thần kỳ kia. Mỗi người đều lĩnh ngộ, tìm hiểu không giống nhau. Toàn bộ đều đi vào rồi. Một trưởng lão nhìn tạo hóa thiên thai trống trơn, lập tức thở dài một hơi. Mỗi người chỉ cần vừa tiến vào tạo hóa bí cảnh đều có thể tìm hiểu ra huyền bí của tạo hóa. Không biết lần này ai có thể trở thành đệ nhất trên tạo hóa thiên bi. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng mà đệ nhất môn đồ rất có thể sẽ bị Long Tôn cướp lấy. Một trưởng lão Liệt Không Kiếm Tông thở dài nói, thế thì chưa chắc, vừa rồi có người cùng trèo lên đỉnh với Long Tôn, nói không chừng hắn ta có khả năng trở thành đệ nhất môn đồ. Một vị trưởng lão Hắc Cực Cung phản bác, tiểu bối vừa rồi là đệ tử của Phi Thiên Các A. Kiếm giả trung niên của Kiếm Thần Điện bỗng nhiên mở miệng, nhìn về phía đám các lão của Phi Thiên Các, hỏi. Đúng là đệ tử bản các, một các lão trả lời, trong ngữ khí mang theo chút tự hào. Điều này cũng đúng, trong thế lực xuất hiện đệ tử kinh tài tuyệt diễm như vậy, từ tận đáy lòng bọn họ đều cảm thấy tự hào. Tên gọi là gì? Kiếm giả trung niên của Kiếm Thần Điện lần nữa hỏi. Sở Mộ, các lão đáp, Sở Mộ, nam tử trung niên của Kiếm Thần Điện lặp lại một lần. Sở Mộ sao? Cái tên này ta nghe có chút quen tai, trưởng lão Hắc Cực Cung trước đó vừa mới lên tiếng lúc này lại bỗng nhiên nói. Vẻ mặt có chút suy tư, vẻ mặt chợt bừng tỉnh. Ta nhớ ra rồi, không lâu trước ta nghe nói trong đám đệ tử mới nhận của Phi Thiên Các có người phá ghi chép của Tần Thiên Giật. Hơn nữa còn lĩnh ngộ 8 loại áo nghĩa, toàn bộ đền rèn luyện tới bát chuyển cực hạn, có thể nói là kinh tài tuyệt diễm. Đáng tiếc là thiên phú tu luyện của kẻ này lại thấp tới mức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là ngũ phẩm cấp thấp. Tên đệ tử mới này dường như gọi là Sở Mộ A. Ngữ khí của vị trưởng lão Hắc Cực Cung này có chút âm dương quái khí. Thiên phú tu luyện có thể thông qua thiên tài địa bảo để thăng. Các lão Phi Thiên Các phản bác, nói đúng, chỉ là coi như tăng thiên phú tu luyện tới tứ phẩm thì sao? Cả đời cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở vương cấp mà thôi. Trưởng lão Hắc Cực Cung tiếp tục âm dương quái khí, cười nói. Đối với rất nhiều kiếm giả mà nói, vương cấp chính là mục tiêu truy cầu cả đời của bọn họ. Nhưng mà ta và ngươi cũng biết, vương cấp căn bản chỉ là khởi đầu, không có cách nào leo lên sân khấu lớn của thế giới thái cổ. Hay các ngươi cảm thấy, thiên tài địa bảo tăng lên thiên phú tu luyện dễ đạt được như vậy sao? Các lão Phi Thiên Các lập tức trầm mặc xuống, không có phản bác tiếp. Bởi vì lời nói của trưởng lão Hắc Cực Cung cũng không phải là không có lý. Muốn tăng thiên phú tu luyện lên rất khó, Phi Thiên Các có thể đem thiên phú tu luyện của Sở Mộ từ ngũ phẩm tăng lên tới tứ phẩm. Nhưng mà muốn từ tứ phẩm tăng lên tới tam phẩm, càng khó khăn hơn. Cho dù có thể, cũng không biết là bao nhiêu năm sau. Tăng lên tới tứ phẩm, đồng nghĩa với việc Sở Mộ chỉ có thể tu luyện tới tạo hóa cảnh, trở thành kiếm vương. Trong mắt rất nhiều kiếm giả, kiếm vương rất cường đại. Là mục tiêu truy cầu cả đời của bọn hắn, là thành tựu hy vọng đạt tới được. Nhưng mà đối với cả thế giới thái cổ mà nói, vương cấp bất quá chỉ ở ấp độ tiểu đả tiểu nháo. Chính thức có thể trở thành trụ cột một tộc thì ít nhất cũng phải trở thành cường giả kiếm thánh cấp. Nhưng mà phải là tồn tại kiệt xuất nhất trong thánh cấp mới có đủ lực ảnh hưởng cường đại. Coi như không có trở thành trụ cột, muốn tỏa sáng trên sân khấu của thế giới thái cổ, ít nhất cũng phải trở thành một thánh cấp. Bằng không, dưới thánh cấp thủy chung đều chỉ có thể đứng ở vòng ngoài võ đài này. Không đủ tư cách, thành thánh cấp, đầu tiên phải có thiên phú tu luyện nhị phẩm. Từ ngũ phẩm tăng lên tới nhị phẩm phải tăng lên bao nhiêu phẩm cấp chứ? Coi như là kiếm thần điện bồi dưỡng, cũng không có cách nào làm được. Nói thật, Phi Thiên Các các người có lẽ không nên đưa một khối tạo hóa bí lệnh chân quý cho Sở Mộ. Cuối cùng vị trưởng lão Hắc Cực Cung kia nói ra một câu. Phi Thiên Các chúng ta làm thế nào còn không cần Hắc Cực Cung các ngươi lo lắng. Các lão Phi Thiên Các lập tức phàn bác, trưởng lão Hắc Cực Cung chỉ lạnh lùng cười cười, không có phản bác. Kiếm giả trung niên của kiếm thần điện thì có chút hứng thú nghe chuyện.